Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 756, 10 con tà ma chúa, áp lực thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, lúc tà ma chúa vẫn đang treo mình lơ lửng trên không trung. Mặc dù cũng nhìn thấy Bạch Tôn giả ném phi kiếm dùng một lần lên trời nhưng nó không quan tâm lắm. Bởi vì tên tu sĩ nhân loại thất phẩm này không hề nhìn thấy nó trong trạng thái ẩn thân. Chẳng qua là ném loạn phi kiếm lên không trung mà thôi. Với lại nó thấy tốc độ của những phi kiếm này cũng không nhanh. Nó dư sức né tránh được. Nhưng ngay lúc thân thể khổng lồ của nó đang tiêu sái né tránh một thanh kiếm gỗ, thì chẳng biết lúc nào lại có một thanh kiếm gỗ khác lặng lẽ xuất hiện ở chỗ bụng nó. Sau đó phi kiếm này đột nhiên nổ tung, cưỡng ép nó lộ diện thân hình. Bầu trời rộng lớn bao la như vậy, tên tu sĩ nhân loại thất phẩm ở bên dưới chỉ ném đại mấy chục thanh phi kiếm lên không trung. Vậy mà lại ném chúng nó, nổ kiếm ép nó đi ra. Sao hôm nay vận khí của ta lại tệ như vậy chứ? Mà thôi, hiện thân thì hiện thân, chả sao cả, dù sao kế hoạch cũng đã thuận lợi triển khai rồi. Bắt đầu tổng tấn công nào. Tà ma cửu u chúa phát ra tiếng cười cổ quái. Sau đó toàn bộ vảy trên người nó đều dựng lên, lộ ra cửa ra của vô số xào huyệt. Vô số tà ma cửu u từ trong xào huyệt phía sau vảy chui ra, ùn ùn kéo về phía Bạch Vân Thư Viện. Cũng lúc đó, ở 9 vị trí trọng yếu của Bạch Vân Thư Viện đều xuất hiện tà ma cửu u chúa. Chúng nó mở cửa xào huyệt trên người thả ra tà ma cửu u. Tà ma nhiều không đếm xuể, che kín cả trời, gào thét xông về phía Bạch Vân Thư Viện. Mà trong Bạch Vân Thư Viện, các nho gia đệ tử luôn trong chế độ chiến đấu lập tức tung người lên, nghênh chiến với tà ma cửu u. Chẳng mấy chốc, trên bầu trời của Bạch Vân Thư Viện đã hiện đầy văn chương vàng kim rực rỡ cùng với tà khí cửu u. Trong hư không không ngừng vang lên tiếng ngân tụng thơ cả của nho gia đệ tử xen lẫn với tiếng kêu gào của đám tà ma cửu u. Đại chiến giữa Bạch Vân Thư Viện và tà ma thế giới cửu u chính thức bắt đầu. Khắp nơi rơi vào hỗn loạn. 9 con tà ma chúa ở 9 vị trí trọng yếu của Bạch Vân Thư Viện, cộng thêm một con đang ở phía trên đỉnh đầu của các đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1. Tổng cộng là 10 con tà ma chúa bát phẩm đang lơ lửng trong hư không. Chúng nó không đi theo tấn công như những tà ma khác, nhưng 10 thân thể khổng lồ chỉ lơ lửng bất động ở đó thôi, cũng đã tạo thành áp lực tâm lý nặng nề đối với các tu sĩ nhân loại rồi. 10 con tà ma chúa, toàn bộ đều là cảnh giới bát phẩm. Tống Thư Hằng nhìn lên bầu trời, trong lòng trầm xuống, lúc ở trong không gian thi lại vô hạn. Bạch Tiền Bối Tu có nói với hắn là thế giới cửu u sẽ phái ra tà ma cửu u cấp bậc bát phẩm. Hơn nữa, số lượng tà ma tôn giả thất phẩm trở lên cũng không ít hơn 3 con. Nhưng bây giờ có tới 10 con tà ma chúa cấp bậc bát phẩm đang ở đây. Tin tức của Bạch Tiền Bối Tu vậy mà lại không chính xác. Hoặc là, những tà ma chúa này có chỗ kỳ quái. Ví dụ như, thực lực của 10 con tà ma chúa này đều là hàng dởm. Đúng lúc này, trong Bạch Vân Thư Viện, tiếng của Hằng Hỏa Chân Quân vang lên. Toàn phong đạo hữu, xin hãy ra tay tương trợ. Ha ha ha, rốt cuộc đến phiên bản tôn ta tay rồi sao? Bản tôn đợi nãy giờ rồi đấy. Một giọng nói mà Tống Thư Hằng rất quen thuộc vang lên. Sau đó, một vị đạo nhân quen mặt chân đạp hư không, phóng lên cao. Trên người đạo nhân này có ánh sáng 7 màu chói mắt bao phủ. Lúc bay lên không trung, ánh sáng 7 màu này kéo thành một cầu vồng rực rỡ hoa lệ ở sau lưng đạo nhân. Ngầu vãi trưởng, hắn thi triển thân pháp đẹp mắt, đám tà ma cửu u trong không trung không ngừng nhảy xuống. Nhưng ngay cả vạt áo của hắn cũng không đụng tới được. Bọn nó chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn phóng lên cao, xông thẳng về tà phía tà ma chúa. Lại nhìn đạo nhân kia, cun ngầu ghê luôn. 360 độ, ngầu không góc chết, cách lên sàn tâm thần. À không, nổi bật thế này, loại tính cách thích làm màu này. Không sai, vị này chính là thiên tài rất nổi tiếng ở tu chân giới trong thời gian gần đây. Là tu sĩ 50 năm trước tấn cấp thất phẩm tối huyễn dân tộc phong tôn giả. gọi tắt là Toàn Phong Tôn Giả. Lúc Tống Thư Hàng thấy vị tôn giả này, răng lại đau ê ẩm. Hắn vẫn còn nhớ như in cách bắn súng hiệu không giống người thường của vị tôn giả này trong cuộc đua máy kéo có tay cầm ngay trước. Người khác hô 1, 2, 3 xong sẽ bắn súng. Còn hắn lại cố ý muốn khác người. Muốn nổi bật, phải đếm tới 10 mới chịu bắn súng. Lúc ấy Tống Thư Hàng bám vào thân thể Diệt Phượng công tử. Bị chậm 3 giây, nên bị cách bắn súng hiệu khác người của vị tôn giả này dày vò đến thảm. Không ngờ đệ tử Nho ra lại mời vị Toàn Phong tôn giả này tới. Hãy xem sự lợi hại của bản tôn đây. Toàn Phong tôn giả chính diện đối đầu với một con tà ma chúa hiển thánh bát phẩm. Tuy tà ma chúa không giỏi chiến đấu nhưng dù sao chúng nó cũng có cấp bậc cao. Cảnh giới bát phẩm hàng thật giá thật. Không phải là loại hàng dởm kém chất lượng. Toàn Phong tôn giả mới đột phá vào cảnh giới tôn giả thất phẩm 50 năm trước. Vậy mà lại dám chính diện đối đầu với một con tà ma chúa bát phẩm ư, đúng lúc này. Trên mỗi tay của Toàn Phong tôn giả xuất hiện một thần binh kỳ môn. Đó là đoạn không tử mẫu luân. Thần binh thuộc về tông môn Việt Giới Tông của Toàn Phong tôn giả. Việt Giới Tông là môn phái cổ xưa được truyền thừa từ thời thượng cổ. Tổ sư sáng lập môn phái chính là kiếp tiên cửu phẩm của Thiên Đình Viễn Cổ. Sau khi Thiên Đình Viễn Cổ biến mất, tức là tổ sư khai phái của Việt Giới Tông cũng biến mất. Chỉ để lại đôi đoạn không tử mẫu luân này. Nếu tử luân và mẫu luân hợp nhất sẽ có uy lực chém đứt không gian. Sau khi Toàn Phong chân quân tiến vào cảnh giới tôn giả, hắn đã nắm giữ tử luân trong thần binh đoạn không tử mẫu luân của Việt Giới Tông. Mà lúc này, không biết Nho ra trả giá thế nào mà lại mời được Việt Giới Tông. Để cho Toàn Phong tôn giả mang theo một bộ đoạn không tử mẫu luân xuất chiến. Trợ giúp Nho ra, cực ngầu, cực nổi bật, tất cả mọi người đều đang nhìn ta. Toàn Phong tôn giả nhếch miệng đắc ý. Hắn thuộc loại người nếu càng có nhiều người vây xem hắn, thì hắn lại càng phát huy vượt mức bình thường. Lúc này, dưới sự chú ý của muôn người, hắn cầm thần binh đoạn không tử mẫu luân trong tay. Trình độ bùng nổ không giới hạn. Ông, trên bầu trời, con tà ma chúa kia phát ra tiếng cười cổ quái. Giữa huyền thánh bát phẩm và tôn giả thất phẩm có một lạch trời. Phải vượt qua lạch trời này mới có thể nhân tiền hiển thánh. Chênh lệch này cực lớn. Chỉ một đôi thần binh không thể nào bù đắp được. Tà ma chúa không biết thần binh trong tay Toàn Phong tôn giả là thuộc tính gì. Nhưng chỉ cần giết chết tên tôn giả thất phẩm này thì đôi thần binh kia sẽ thuộc về nó rồi. Tà ma chúa há mồm, nhẹ nhàng phun một luồng hơi thở tà ác về phía Toàn Phong tôn giả. Năng lượng ẩn chứa trong luồng khí tức này còn mạnh hơn cả linh lực. Là loại năng lượng cao cấp hơn linh lực một bậc. Luồng khí tức mới rời khỏi miệng tà ma chúa đã lập tức hóa thành một thác nước. Như cái lồng chụp về phía Toàn Phong tôn giả. Hơi thở hình thác nước bao phủ mọi hướng của Toàn Phong tôn giả. Không chừa đường nào cho hắn né tránh cả. Hay, lúc này, Toàn Phong tôn giả đột nhiên thét dài một tiếng. Đoạn không tử mẫu luân trong tay bay múa. Chém ra nột cách tàn bạo. Nhưng đối tượng bị chém lại không phải luồng khí tức hình thác nước kia. Mà là trực tiếp chém về phía con tà ma chúa nọ. Rào. Luồng khí tức hình thác nước của tà ma chúa nhốt Toàn Phong tôn giả vào trong. Cùng lúc đó, đoạn không tử mẫu luân luân cũng xuất hiện trước mặt tà ma chúa. Muốn lấy thương tổn đổi thương tổn sao? Ha ha ha, tà ma chúa phát ra một trận cười khẽ. Thân hình khổng lồ của nó linh hoạt dịch chuyển qua bên cạnh. Vèo, một cái, nó đã xuất hiện ở vị trí cách chỗ cũ hơn 500 thước. Nhát chém do đoạn không tử mẫu luân tạo thành không đánh trúng nó. Ngay cả cái vảy cũng không chạm tới được. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một bóng người chui ra từ trong nhát chém của đoạn không tử mẫu luân. Là Toàn Phong tôn giả. Hắn nắm giữ đoạn không tử mẫu luân đến một trình độ nhất định. Cũng sẽ có thủ đoạn giống với kiếp tiên cửu phẩm. Chính là có thể nắm giữ mấy cách vận dụng sức mạnh không gian. Xong việc, lúc hiện thân ra. Toàn Phong tôn giả không tiếp tục phát động tấn công mà chỉ mỉm cười. Lời vừa ra, con tà ma chúa đã né tránh ra mấy trăm thước kia cứng đờ người. Thân thể nó bị một khe nứt không gian đột nhiên xuất hiện nuốt vào. Khe nứt không gian xuất hiện nhanh, biến mất còn nhanh hơn. Thậm chí tà ma chúa cấp bậc bát phẩm còn chưa kịp thò đầu ra, thì khe nứt không gian kia đã khép lại rồi. Không biết lực lượng không gian đã đưa tà ma chúa đi đâu rồi nữa. Toàn phong tôn giả giơ cao đoạn không tử mẫu luân, tận hưởng những tiếng hoan hô dành riêng cho hắn. Nhưng một chiêu bất ngờ này của toàn phong tôn giả cũng chỉ là dùng sức mạnh không gian rời con tà ma chúa kia đi mà thôi. Cho dù có đoạn không tử mẫu luân trong tay, toàn phong tôn giả cũng không thể chém chết một con tà ma chúa bát phẩm. Mà lúc này, trên bầu trời Nho Môn vẫn còn 9 con tà ma chúa bát phẩm. Sau khi chứng kiến sự quỷ dị của thần binh đoạn không tử mẫu luân trong tay toàn phong tôn giả, chúng nó sẽ không cho toàn phong tôn giả cơ hội để lợi dụng nữa. Còn dư lại 9 con tà ma chúa bát phẩm, Nho gia phải đối phó thế nào đây? Tại vị trí của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, khóe miệng của Diệt Phượng công tử co giật, lặng lẽ giấu mình vào trong đám đạo hữu. Đối với Diệt Phượng công tử, vị toàn phong tôn giả trên không trung kia chính là một ông thần phiền. Lúc này, Hằng Hỏa chân quân dùng thiên lý truyền âm, tiếng của hắn truyền đến bên tai các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1. Bạch đạo hữu, có thể nhờ ngươi kéo con tà ma chúa ở trên không kia lên cao 700 thước được không? 10 con tà ma chúa hiện thân, thật sự là nằm ngoài dự liệu của Bạch Vân Thư Viện. May là bọn họ cũng có lá bài tẩy, nhưng bây giờ muốn phát động lá bài tẩy này, ít nhất thì 10 con tà ma chúa này phải ở vị trí thật cao mới được. Vị trí của 8 con khác đã ổn rồi, nhưng vị trí của con tà ma chúa ở chỗ các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 và con bị toàn phong tôn giả cưỡng ép truyền tống đi trước đó thì hơi thấp. Chỉ cần kéo lên cao chừng 700 thước thôi sao? Không thành vấn đề, Bạch tôn giả gật đầu nói. Hằng Hỏa chân quân thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì xin nhờ vào Bạch đạo hữu ngươi. Bạch đạo hữu phải chú ý an toàn đấy. Sau chuyện này, Bạch Vân Thư Viện chúng ta nhất định sẽ có hậu tạ. Truyền âm kết thúc, Bạch đạo hữu, ngươi định làm thế nào? Hoàng Sơn chân quân đưa tay bấm quyết, tung phi kiếm ra, trực tiếp nổ văng nó lên trời. Nổ thẳng đến độ cao yêu cầu. Bạch tôn giả nói, Hoàng Sơn chân quân sững sốt. Đối phương là tà ma chúa cấp bậc bát phẩm đấy nhé. Ta tính hết cả rồi. Bạch tôn giả nói, trước đó, lúc hắn cho nổ phi kiếm dùng một lần ở chỗ bụng của con tà ma chúa này, hắn đã mơ hồ cảm ứng được, đỉnh đầu của con tà ma chúa này hơi lạ. Cách trương.